Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, chỉ là lý luận. Rất đặc sắc, không riêng các học sinh, hàng phía trước giáo sư cũng cấp ra như thế đánh giá. Theo nhìn như thường thường không có gì lạ manh mối ở bên trong. Đẩy ra hợp tình lý kết luận, thần hồ kỳ kỹ. Mặc kệ cuối cùng chân tướng như thế nào, cái này bên cạnh ghi quá trình đều là đáng giá tham khảo. Không ít người tin tưởng, nếu như một lần nữa cho vị này tuổi trẻ giáo sư càng nhiều chi tiết, tỉ mỉ tin tức, hắn có thể đưa ra càng nguyên vẹn bên cạnh ghi. Thậm chí như vậy, phá án tìm ra hung phạm cũng không là không thể nào. Lão sư, người muốn là cảnh sát thì tốt rồi. Dưới đài không biết cái đó một học sinh, đột nhiên hô như vậy một cuống họng, dẫn phát rồi toàn trường cười to, đẹp trai như vậy tiểu ca ca, không đi đương làm minh tinh đều đáng tiếc, còn đi làm cảnh sát cười quy cười. Không ít người kỳ thật cũng có một dạng cách nghĩ, người như vậy nếu như tại bộ công an môn, phá án tỷ lệ mới có thể đề cao một mảng lớn, mọi người khát vọng đem người xấu đem ra công lý tâm có thể lý giải, bất quá trái lại ngẫm lại, tượng mẫn giáo sư người như vậy làm lý luận nghiên cứu và dạy học mới có thể nuôi dưỡng được càng nhiều là ưu tú nhân tài, ý nghĩa có lẽ càng thêm sâu xa. Hừ, thì ra là trên lý luận nói kim tài chiết thấy thế. Rốt cục vẫn phải nhịn không được vị chua nói một câu. Nói thật, tuy nhiên hắn là chuyên đến tranh cãi, nhưng ở kiến thức mẫn học cường đại suy luận năng lực hậu, cũng là chịu phục, có lẽ hay là câu kia cách ngôn, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Kim tài chiết tự biết, mẫn học năng lực, chính mình thúc ngựa khó đạt đến, nhưng vô luận nội tâm như thế nào chịu phục, đều không ngại người ta trên miệng tiếp tục cưỡng. Bất quá lúc này kim tài chiết căn bản không có người chú ý, bởi vì trên đài người nọ mới được là toàn trường duy nhất vật sáng. Mẫn học cũng bị nào đó đệ tử câu kia gọi làm vui vẻ, nửa thật nửa giả nói, xem ra các ngươi đây là muốn đuổi ta đi rồi. Đi, hôm nay trao đổi tựu đến nơi đây, hiện tại đã muốn vượt xa cơm trưa thời gian. Mẫn học cũng không muốn lại mang xuống, hơn nữa nhìn tình huống, hắn vậy cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Nhiếp Tử Du biểu lộ hiển lộ thanh thanh sờ sờ. Cái kia hoàn toàn là một bộ kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài bộ dạng, thấy vậy một màn, mẫn học trong nội tâm chợt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Về trộm họa án, có lẽ có thể dùng khác cái biện pháp. Không đợi mẫn học nghĩ lại, các học sinh đã muốn bởi vì hắn lời nói đánh trống gieo hò bắt đầu đứng dậy. Cái này đã xong, còn không có nghe đủ ai. Không cần phải đi, nói tiếp trong chốc lát. Hiện trường lập tức xuất hiện một lấy làm kỳ xem. Vô luận ở đâu cái học ở trường giai đoạn, các học sinh không muốn tan học tràng diện. Không thể nói không có, chắc hẳn có lẽ hay là rất ít thấy có thể nói. Đây là đối với lão sư giảng bài năng lực cho lớn nhất khẳng định. So vỗ tay hoan hô càng có sức thuyết phục, mắt thấy các học sinh không tha đi, nhưng nói tiếp xuống dưới cũng không giống chuyện này nhi. Hàng phía trước đứng lên cái giáo sư hòa giải. Các học sinh, mọi người thông cảm thoáng một tí, mẫn giáo sư nói một buổi sáng, cần nghỉ ngơi, hơn nữa nói tiếp xuống dưới. Ta trường học sợ là muốn giao gấp đôi trả thù lao sao tương đương, ha ha. Các học sinh sung sướng cười một tiếng, rốt cục không hề kiên trì. Mọi người cũng không phải không giảng đạo lý, chỉ là có chút không muốn mà thôi. Nhất là muội tử đám bọn họ, tại tọa đàm sau khi kết thúc, tới nơi này ước nguyện ban đầu lại bị nhớ tới. Ngẫm lại giáo sư tiểu ca ca một ngụm nước đều không uống nói trên sáng sớm. Hảo tâm đau có hay không? Mẫn giáo sư, ngài nhanh đi ăn cơm. Đúng, tan học dưới khóa, nghỉ ngơi thật tốt, lần sau lại cho chúng ta đi học. Ai nói đến đây, Rất nhiều muội tử đột nhiên ý thức được không đúng, giáo sư Tiểu ca ca coi như không phải chúng ta. Trường học, vậy sau này còn có cơ hội gặp mặt ư? Vì vậy muội tử đám bọn họ lại lật đằng bắt đầu đứng dậy. Nam Nam Nhất chủ động, nhấc tay hỏi, giáo sư, người bình thường đều ở cái nào trường học giảng bài, cùng hỏi. Ta muốn đi dự thính. Ta cũng vậy đi, ta cũng vậy đi. Nàng đám bạn cùng phòng cũng không cam rớt lại phía sau. Vốn đã tại thu thập vật phẩm tùy thân, các học sinh nghe vậy cũng đều ngừng lại. Đôi mắt trông mong nhìn về phía trước sân khấu. Ha ha a, cái này xem như không để yên. Mẫn học đặt cái đó sẽ tìm cái trường học đi. Vác nồi duệ lại online rồi. Đúng vậy, Mẫn học không khỏi lại trong lòng âm thầm chửi rủa dưới vị này không đáng tin cậy đội phó. Cái gì chủ ý cùi bắp? Nếu như Đường Duệ online, nhất định sẽ tỏ vẻ cái này nồi hắn không vác. Vốn tựu một cái vô cùng đơn giản tọa đàm, ai hắn sao biết rõ ngươi sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Ngay tại Mẫn học nghĩ đến như thế nào lừa dối đi qua quá khứ lúc, dưới bỗng nhiên lại có một toái phát đệ tử mạnh mẽ đứng lên, giơ điện thoại quát to lên, biến thái, quá thần rồi. Cái này một cuống họng hô lại đột ngột lại to, sợ tới mức tất cả mọi người không khỏi khẽ run rẩy. Lập tức, mọi người lại một lần nữa đánh trống reo hò bắt đầu đứng dậy. Người hắn sao phát gì thần kinh, thần ta xem là bệnh tâm thần. Người không nói ra cái đạo đạo đến, cũng đừng trách lão phu ra tay ác độc tồi tâm trưởng rồi. Mắt thấy có bị quần ẩu phong hiểm, toái phát nam sinh tranh thủ thời gian giơ điện thoại lần nữa hô, phá. Bản án phá, chúng đệ tử một trầu. Bản án phá cái gì bản án, thật nhiều người thoáng một tí không có kịp phản ứng. Bất quá trước giống như lần này đặc sắc suy luận ăn mồi, ấn tượng đương nhiên khắc sâu. Mọi người lập tức liên hệ rồi đi qua quá khứ. Kim cổng vòm quốc cái kia ba người bị đấu súng bản án phá. Thiệt hay giả nhanh như vậy, nói mau, là ai giết? Mẫn học nghe vậy cũng rất là hiếu kỳ. Kim cổng vòm quốc đồng hành động tác rất nhanh, bất quá tin tức này truyền bá cũng rất nhanh chóng chứ sao. Muốn không thế nào nói học sinh thời nay nhân tài đông đúc, nì thượng lấy khóa đều có người leo tường đi ra ngoài chơi đùa. Toái phát nam sinh thấy chú ý có một chút hắn tại đây, bảnh bao triệt đem bả tóc, thần khí mười phần lắc lắc điện thoại. Hiện tại toàn bộ kim cổng vòm tin tức đều truyền khắp, có muốn hay không ta phóng cho các ngươi xem, ít nói nhảm, còn có nghĩ là muốn qua rồi, nhanh chóng. A hát, hình như là vị này toái phát bạn gái lên tiếng. Toái phát không dám lại dừng lại nửa phần, nhanh chóng tự hành tiến lên, chập choạng trượt đưa di động kết nối với thiết bị, thông qua màn hình lớn phóng ra. Bởi vì là tức thời tin tức, cả trên màn hình tất cả đều là thuần khiết anh văn, không có có phụ đề cái chủng loại kia. Tốt ở chỗ này là cao đẳng học phủ, tuyệt không thiếu anh văn tặc trượt nhân vật. Mặc dù thật sự không có nghe hiểu, tùy tiện hỏi hạ người bên cạnh thì rõ ràng cái này đoạn tin tức chủ quan là nói tại đệ ba nam tử bị giết đêm đó FBI tham gia, sau đó chỉ dùng mấy giờ tự thần tốc phá án. Đương nhiên các học sinh chú ý trọng điểm căn bản không ở chỗ này. Hiện tại đám người chằm chằm vào đều là thân phận hung thủ. Bọn hắn muốn biết Mẫn giáo sư cho ra bên cạnh ghi rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy. Kim tài chiết xem thực tế chuyên chú, nếu như kết quả cùng Mẫn học lời vừa mới nói không có nửa phần tương tự, vậy hắn quang mang không thể nghi ngờ muốn ngầm hạ đi ít nhất một nửa. Đám người nín hơi ngưng thần nhìn xuống, bởi vì hung thủ đã muốn bắt được, không tồn tại giữ bí mật vấn đề. Thực tế lão Kim Quốc người hoàn toàn không có khiêm tốn cẩn thận truyền thống. Phá án nhân viên thượng TV cũng rất tầm thường, cho nên đám người rất nhanh phải có được hung thủ thân phận tin tức. Theo nên người phát ngôn rằng, bản án hung thủ sẽ ngụ ở cái trấn nhỏ này thượng. Danh tự cũng rất bình thường. Brow, lập tức phá án nhân viên bắt đầu nói khoác phá án trải qua. Cùng với FBI tâm lý bên cạnh ghi kỹ thuật tiên tiến. Chỉ là quá trình này càng nghe càng quen tai. Cái này, không phải là Mẫn giáo sư vừa rồi suy luận quá trình ư, tuy nhiên trong video cụ thể hơn. Nhưng đại khái là tương tự, chính là thực tế nghe tới cả lâm một từ xuất hiện lúc toàn trường lâm vào quỷ dị lặng im chung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.